HP, 47 ngày thay đổi. Chương 29, anh ta không thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tháng 8 năm 1939 nó như thể thế giới đang kết thúc. Mặc dù mặt đất dưới chân run rẩy dữ dội và những tiếng nổ chát chúa vang vọng trong màng nhĩ, cậu trai trẻ đẹp trai không hề để ý đến xung quanh. Cả thế giới của anh ấy cô đọng lại trong một cụm từ yên tĩnh. Tôi xin lỗi. Hai từ đơn giản thôi cũng đủ khiến anh ấy chìm trong làn nước băng giá. Cảm giác như thế giới của anh ấy đang kết thúc. Khi ngôi nhà đổ nát xung quanh, Tom vẫn đứng yên một cách bất thường. Mái tóc đen nhánh của anh ta bù xù, bộ quần áo gọn gàng bình thường của anh ta nhăn nhúm và rách nát, mồ hôi và bụi bặm làm bẩn khuôn mặt thanh thoát tròn trịa của anh ta. Tuy nhiên, khi cậu bé nhìn chằm chằm vào Harry chăm chú, cậu ấy tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên, không một lời cầu xin hay buộc tội. Đôi mắt đen láy của anh ta như biển sâu chưa được khám phá, tư thế kiêu hãnh như một con sói đơn độc. Tay Harry run lên, anh bắt gặp ánh mắt của cậu bé và đột nhiên cảm thấy như được trở lại Pensieve, theo dõi ký ức của cụ Dumbledore, quan sát đứa trẻ mồ côi 11 tuổi khi anh nói, giọng anh vang lên đầy tức giận và ngờ vực. Tôi không tin anh, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng anh. Harry thở hổn hển, anh lờ mờ tự hỏi liệu mùi hôi của không khí có đang đầu độc não anh không? Bởi vì anh không thể suy nghĩ gì cả. Thật khó khăn cho đứa trẻ này để học cách mỉm cười và thậm chí ôm anh ấy một lần. Thật khó khăn cho đứa trẻ này để học cách yêu thương, học cách hy vọng và học cách tin tưởng vào người khác. Thật khó để đứa trẻ này mở lòng, để tin tưởng một cách ngập ngừng, rồi vẫn tuyệt vọng bám lấy một ngôi nhà của chúng. Đứa trẻ này là con của anh ta. Một cách trống rỗng, Harry nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, vào Tom Riddle. Dù tương lai của Tom có ra sao thì cậu vẫn là con của Harry. Con cái luôn là quả táo trong mắt cha mẹ chúng, bất kể chúng có hành động nghịch ngợm như thế nào hay chúng đã phạm sai lầm gì. Đột nhiên, Harry bị biến thành một tội nhân ăn năn trước bàn thờ của nhà thờ, quỳ gối, các ngón tay bị khóa trong lời cầu nguyện. Một du khách cảnh giác cầu nguyện để được tha thứ và hướng dẫn, cầu xin Chúa cho con đường đúng đắn, hỏi xem liệu sự cứu chuộc có còn khả thi không, liệu hy vọng có còn tồn tại. Tuy nhiên, không có hướng dẫn như vậy đến, chỉ có ngày càng nhiều bom rơi. Ngôi nhà tồi tàn không thể trụ vững lâu hơn. Tom, Harry hét lên, một chiếc đèn chùm bị bung ra và rơi xuống chỗ Tom đang đứng. Chỉ có một tích tắc để phản ứng, nhưng một tích tắc là tất cả những gì Tom cần. Ngay lập tức, Tom đưa ra quyết định kiểm tra Harry lần cuối, để cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Tom nheo mắt và cố định cơ thể của mình, nhưng anh ta không lao ra khỏi đường. Với một tiếng nổ lớn, chiếc đèn chùm đổ nát sang trái và kỳ diệu thay, chỉ sượt qua cánh tay của anh ta. Tom vẫn hoàn toàn đứng yên như thể đông cứng vì sợ hãi, ngay cả khi cơn đau bắn qua người anh chỉ dán mắt vào khuôn mặt của Harry. Một chiếc móc thép bị trật ra để lại vết thương chảy máu khó chịu trên cánh tay trái của anh ta. Tom, gần như theo bản năng, Harry chạy đến chỗ cậu bé, tất cả màu sắc trên khuôn mặt cậu đều biến mất. Harry không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tom như thế này hoàn toàn biến mất như một người chết, với đôi mắt vô cảm của một sinh vật bị cả thế giới ruồng bỏ, tự hào và điềm đạm và bình tĩnh như thể nó không hề nhận ra sự phản bội hèn nhát của Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé siết chặt cánh tay đang chảy máu của mình, những ngón tay siết chặt lấy cây đũa phép của anh, những sợi tóc mái mềm mại che giấu nỗi buồn và sự điên cuồng ẩn nấp trong bóng tối của đôi mắt anh. Trong ánh đèn mờ ảo, Tom vẫn đứng lặng yên, chờ đợi những bước chân đến gần của người đàn ông. Người đàn ông này muốn giết anh ta, nhưng không thể không lo lắng về vết thương của anh ta Harry, anh đúng là một nghịch lý đáng kinh ngạc. Và nó sẽ được chứng minh là sự sụp đổ của bạn. Miệng Tom cong lên thành một nụ cười nham hiểm, để lộ hai hàng răng trắng bóng. Đôi mắt anh ta sắc bén như một con thú bị mắc bẫy, rình rập từng bước đi của người đàn ông. Một con thú đáng thương nằm trong bóng tối. Liếm vết thương của mình ở nơi không ai có thể nhìn thấy. Bên dưới vẻ bình tĩnh lừa dối đó, đôi mắt của cậu bé ẩn chứa một tia tuyệt vọng và thống khổ. Người thừa kế Slytherin trẻ tuổi đủ thông minh để nhìn thấu ý định của Harry. Rốt cuộc, anh đã bị ám ảnh bởi tất cả mọi thứ về người đàn ông anh biết anh ta hơn anh ta hiểu chính mình. Anh ấy biết điều đó. Anh ấy nên biết rằng sự tồn tại của Tom Riddle là một gánh nặng đối với Harry Potter. Anh ta nên biết rằng không ai hạnh phúc khi anh ta tồn tại. Nhưng, nếu Harry không quan tâm đến anh ta, tại sao anh ta lại nhận nuôi anh ta? Tại sao anh ta lại cho anh ta một ngôi nhà? Tại sao anh ấy lại cười với anh? Tại sao anh ta lại cố gắng rất nhiều để đi sâu vào trái tim của Tom, chỉ để bỏ rơi anh? Tại sao anh lại cho cậu nếm trải tình yêu và hy vọng, trước khi xé nát nó một cách tàn nhẫn như vậy? Còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần khi cho một người ăn xin nếm trải sự xa hoa và sang trọng, trước khi đưa anh ta vào vòng vây cũ của mình. Tom có nên biết ơn vì một bài học như vậy không? Nếu bạn định bỏ rơi tôi, Harry thân yêu nhất, thì tôi phải trả lại cho bạn tất cả những gì bạn đã làm. Đột nhiên, Tom lùi lại, đôi mắt đen thu hút ánh nhìn của Harry. Đôi mắt đen láy giãn ra khi anh nhìn vào đôi mắt xanh lục quen thuộc, thách thức người đàn ông như một con sói con đang gầm gừ. Từ từ, anh ta giơ đũa phép lên. Harry nhìn lại đứa trẻ, vào đôi mắt hằn học đen tối chứa đựng quá nhiều nỗi buồn và sự đau buồn. Anh không thở được khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy máu của cậu bé. Màu đỏ trong chúng trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Chết tiệt, Harry chửi rủa, đấm vào tường bực bội. Anh cắn môi cho đến khi chúng chảy máu. Đôi mắt đỏ hoe của cậu bé thiêu đốt tâm trí anh. Với đôi tay run rẩy, anh lao tới và ôm cậu bé vào lòng. Anh cảm thấy cơ thể Tom cứng đờ vì sốc, nhưng cậu bé không kháng cự. Những ngón tay của Tom bấu vào vai Harry, trước khi cậu bé hơi thả lỏng và ngả vào ngực Harry. Cánh tay bị thương của anh ấy quấn quanh cổ Harry rất chặt. Tom, nắm lấy tôi. Chúng ta sẽ chạy cho nó. Harry gầm lên. Mặc dù giọng anh ta có vẻ nhỏ một cách kỳ lạ trong bối cảnh những tiếng nổ và còi báo động bùng nổ. Anh liếm đôi môi nứt nẻ của mình. Khói làm cay mắt anh. Anh ấy biết hành động này có ý nghĩa gì nhưng anh ấy đã lựa chọn. Điều này có nghĩa là anh ta đang tố cáo bạn bè và gia đình của mình. Điều này có nghĩa là anh ta đang tự mình đẩy họ vào con đường của Chúa Tể bóng tối, vào một tương lai và một quá khứ đầy chiến tranh và chết chóc. Tất cả chỉ vì tình yêu ích kỷ của bản thân. Có đáng không? Hermione đã từng hỏi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đáng để hy sinh 20 năm hoặc nhiều hơn cuộc sống của mình để cố gắng cứu một chúa tể hắc ám không thể được cứu? Có đáng để liều mạng của bạn bè và gia đình mình để chuộc một kẻ đã trở thành một kẻ giết người hàng loạt không? Thậm chí bây giờ, Harry sẽ trả lời chính xác cho cô ấy. Tôi không biết nó có đáng không, nhưng tôi cần phải làm điều này. Tôi xin lỗi, một lần nữa. Cụm từ đơn giản êm đềm ấy lại bùng lên trong tai Tom, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Mặc dù đầu đũa phép của mình đã được ấn sâu vào eo của Harry, nhưng Tom không thể hoàn thành hành động. Tom, tôi rất xin lỗi. Như thể lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại, đột nhiên tâm trí của Harry trở nên sáng suốt và quyết tâm. Mắt anh rưng rưng khi anh rối rít xin lỗi, đặt lên đầu cậu bé những nụ hôn nhẹ nhàng. Tom cảm thấy vòng tay của Harry đang siết chặt lấy mình. Anh nhìn lên khuôn mặt xanh xao của người thanh niên, cái hàm căng và đôi mắt đỏ hoe. Đột nhiên, cậu bé mỉm cười. Trong căn phòng tối đen đầy bụi bặm, nụ cười của anh ấy rạng rỡ như ánh nắng ban mai ló ra từ chiếc Nimbus xám, rất ấm áp và tràn đầy sức sống. Harry nghĩ rằng nụ cười của cậu bé là điều đẹp nhất mà cậu từng thấy. Điều mà Harry không biết là bên dưới nụ cười đẹp đẽ ấy, Tom cũng đã đưa ra lựa chọn của mình. Từ từ. Cậu bé bỏ cây đũa phép chỉ vào phần giữa của Harry. Đầu của nó vẫn phát sáng với ánh sáng xanh mờ. Có thể anh không phải là chuyên gia về bùa hộ mệnh, nhưng anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về. Lời nguyền giết chóc, Harry vẫn còn khá ngây thơ. Anh đã không học được cách không bao giờ tin tưởng một chúa tể hắc ám. Ngay cả khi còn rất trẻ. Đúng vậy, Tom đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi còn ở trại trẻ mồ côi Muggle. Anh ấy đã học cách mỉm cười và ôm lấy. Và anh ấy đã học cách nói dối và giả vờ. Anh đã học về tình yêu và hy vọng, và anh đã học về ghen tuông và tuyệt vọng. Anh đã học cách tin tưởng và quan tâm, nhưng, trên tất cả, anh đã học được rằng để giữ được nỗi ám ảnh bên mình, anh cần nhiều sức mạnh hơn. Anh ta cần phải học cách giết và lấy. Thật tệ là anh đang định bỏ rơi em, bởi vì anh đang định không bao giờ để em đi. Dù phải kéo em xuống địa ngục cùng mình, anh cũng sẽ không bao giờ để em đi. Tom cười mãn nguyện. Vùi đầu vào áo Harry. Với một cánh tay ôm chặt lấy Tom, tay Harry nắm chặt cây đũa phép nhựa ruồi, cố gắng xuất hiện ngay tại chỗ. Tuy nhiên, anh ta không thể. Cơ thể và phép thuật của anh ta quá yếu, vì anh ta vẫn đang quay cuồng với hậu quả của việc du hành thời gian. Ngay bây giờ, Harry không có kỹ năng như cụ Dumbledore những năm trước. Sẽ cực kỳ nguy hiểm cho anh ta nếu cố gắng xuất hiện cùng bên trong tình trạng suy yếu của mình. Đừng bận tâm đến việc kéo theo một cậu bé bị thương. Harry mím môi, tuy nhiên, anh không thể chờ đợi. 5 giây do dự có thể gây tử vong. Cuối cùng, vận may của họ đã hết. Vòng tiếp theo của trận chớp nhoáng bắt đầu mà không cần cảnh báo trước, bom nổ ra tạo thành những tia sáng nóng rực, bốc lên từ các lò luyện của địa ngục. Trước khi Harry có thể phản ứng, trần nhà đã chui vào đầu họ. Diffindor, lời nguyền đã thổi bay lớp thạch cao rơi xuống thành nhiều mảnh, tạm thời dọn sạch một lối đi. Tom, chúng ta cần phải ra khỏi nhà trước. Harry chắc chắn rằng Tom được ôm chặt trong vòng tay của mình. Đừng sợ, được rồi, Tom thì thầm, mặt anh ta áp vào cổ Harry, những ngón tay thọc sâu vào vai người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì rèm trên cao đã vỡ, các bức tường đang dần dần vỡ vụn dưới sức nặng của chính chúng. Sàn gỗ cứng run lên theo từng tiếng nổ, mảnh vỡ rơi xuống từ những gì còn lại của trần nhà. Tuy nhiên, Harry không thể thu thập đủ ma thuật để hiện ra. Nó là quá nguy hiểm để chờ đợi. Họ cần phải ra ngoài. Bây giờ, một đống xi măng và sắt thép lộn xộn chắn ngang cửa. Nếu họ là Muggle, chắc chắn họ đã bị mắc kẹt ở đây, rồi bị chôn sống khi ngôi nhà bị sập. Nhưng họ có phép thuật, một lời nguyền nổ khác đủ để dọn sạch một con đường. Harry có thể thấy cánh cửa trước đang oằn mình dưới sức nặng đè nén của những bức tường nghiêng ngả. Harry nhắm cây đũa phép của mình. Anh ta đã bắn một phát. Một khi anh ta cho nổ tung cánh cửa, chắc chắn ngôi nhà sẽ bị san phẳng hoàn toàn. Khi có thêm nhiều mảnh vỡ va vào lưng, Harry nghe thấy tiếng nổ lách tách của gỗ. Họ chỉ còn một phút nữa. Tối đa, giữ chặt, Harry hướng dẫn cậu bé trong vòng tay của mình. Anh ta yểm bùa áo giáp lên Tom và chính mình. Đôi tay anh lạnh lẽo và chai sạn, đôi mắt xanh lục sáng rực vô cùng. Không có lý do gì để sợ hãi. Định mệnh và thời gian sẽ bảo vệ anh, và đến lượt anh sẽ bảo vệ Tom bằng cả mạng sống của mình. Cơ thể của anh ấy sẽ hoạt động như một lá chắn tốt nhất. Diffindor, ngay sau khi cánh cửa bị nổ tung khỏi bàn lề, một góc của ngôi nhà bắt đầu sụp đổ thành một đám bụi. Mặc dù Protego là một câu thần chú cực kỳ hữu ích, nhưng ma thuật cũng có những hạn chế của nó. Khi Harry chạy ra khỏi nhà, che chắn cho Tom bằng chính cơ thể của mình, khuôn mặt và cánh tay của anh đã bị cắt và bầm tím do những mảnh vỡ rơi xuống. Máu chảy dài trên cánh tay anh ta, dẫn đến một vệt mỏng trên đường phố. Tuy nhiên, trước khi họ kịp thở, một quả bom V4 đã rơi thẳng xuống đống đổ nát của số 15 phố London. Không có thời gian để chạy. Theo bản năng, Harry ấn cậu bé vào ngực mình và quay xung quanh, cố ý đưa cậu bé tránh khỏi vết thương do vụ nổ gây ra. K-A-B-O-O-M, âm thanh lớn đến mức như muốn xé toạc màng nhĩ của họ. Ngay cả khi được bảo vệ bằng phép thuật, họ vẫn là xương bằng thịt, dễ bị chảy máu trong, bỏng và đau đớn nghiêm trọng. Làn sóng nhiệt từ vụ nổ ném Harry lên không trung. Anh tiếp đất một cách vụng về, đau đớn, nhưng anh nhớ đã giữ chặt Tom, dùng lưng đỡ cú ngã của cậu bé. Cây đũa phép quay trong không khí, rơi vào một đống gạch vụn cháy và biến mất. Harry cảm thấy như mọi khúc xương trên cơ thể mình đều gãy. Tai anh vang lên, lồng ngực phập phồng đau đớn, thậm chí có thể bị gãy một hoặc hai xương sườn. Anh loạng choạng đứng dậy. Tuy nhiên, anh vẫn nở một nụ cười. Ít nhất, anh ta không thể chết. Harry, tôi có thể đi bộ. Mắt Tom tối sầm lại khi anh thả cánh tay vẫn quấn quanh cổ Harry. Không, cố lên tôi. Harry hét lên, thở gấp và hổn hển. Tôi sẽ không chết, hãy tin tôi, Tom. Tôi không thể chết. Sự lo lắng trong giọng nói của Harry rất chân thật, và nó khiến tim Tom đập rất nhanh. Đột nhiên, máu nóng chảy vào đầu cậu, khiến má cậu bỏng rát khi ôm chặt lấy Harry. Ngay lập tức, họ nghe thấy một tiếng ồn ào trên đầu. Một chiếc máy bay phản lực ném bom bay với thái độ thấp một cách kỳ cục. Một cánh cửa mở ra từ đuôi của nó và để lại một vệt khí màu vàng trong không khí. Nó phân tán nhanh chóng, một mùi lưu huỳnh cay nồng ập vào mũi họ ngay lập tức. Harry vội vàng lấy tay che miệng và mũi của cậu bé. Qua màn sương màu vàng, anh lướt qua khung cảnh hoang tàn để tìm cây đũa phép đã mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương làm cay mắt họ. Đũa phép của Harry, không thấy đâu cả. Harry, người vốn rất tốt bụng, bắt đầu chửi thề lớn tiếng khi cổ họng thắt lại, những đường gân tím nổi lên từ thái dương. Không gì vô dụng hơn một thuật sĩ không có đũa phép. Họ phải rời đi, khí độc bắt đầu ảnh hưởng đến anh ta. Nhanh chóng, Harry quyết định từ bỏ cây đũa phép. Anh ta quay người và chạy về phía hầm tránh bom gần nhất. Vai của anh ấy không rộng hơn cơ thể của Tom. Nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã bảo vệ được cậu bé. Tom hầu như không hề hấn gì khi cuộn tròn trong vòng tay của Harry, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của người kia. Những người lái xe lửa của Harry bị xé toạc khi anh len qua những bãi cỏ bị cháy và mặt đường nứt nẻ. Ngón chân và gót chân của anh ấy tiếp xúc với đá sỏi thô ráp, nhưng anh ấy không giảm tốc độ. Máy bay ném bom vẫn bay trên đầu, chuẩn bị bắt đầu đợt tấn công tiếp theo, khí độc và bom đã được nạp và sẵn sàng hoạt động. Không có đũa phép, không có bất kỳ sự bảo vệ nào, Harry chạy khắp London đã bị biến thành vùng chiến sự, với Tom được ôm chặt và an toàn trong vòng tay của anh. Vì trước đây anh đã lựa chọn từ bỏ anh, bây giờ anh đang lựa chọn làm mọi thứ để bảo vệ anh. Vết thương và vết phồng rộp của chính anh ấy không quan trọng vì anh ấy xứng đáng bị trừng phạt. Ít nhất thì anh ta không thể chết. Cách chương.